Các ngươi không cần ra tay, một mình ta đối phó với hắn là được rồi. Thánh Nhạc Bình nói xong tiện tay trung một đóa hoa thường. Mũi thương chỉ thẳng vào Lâm Minh, ý tứ khiêu chiến không cần nói cũng biết. Thánh Thiên Hạo hơi hơi nhíu mày, cũng không ngăn cản Thánh Nhạc Bình, mặt hắn cùng với Lâm Minh một chọi một. Thánh Võ Phủ Tam Kiệt bọn họ tuy rằng cũng thường xuyên cùng nhau đối địch, nhưng đây thường thường đều đối mặt với một ít người mạnh đời trước, hoặc là sư huynh sư tỷ lớn hơn bọn họ trăm tuổi. Đối phó người cùng tuổi mà còn liên thủ cộng kết quả thật có chút hạ thấp giá trị. Chuẩn bị xong chưa hả? Thương thứ nhất của ta. Thánh Nhạc Bình trước khi xuất thương không ngờ nhắc nhở Lâm Minh. Lòng tự tin có thể thấy lởm đởm, Lâm Minh chỉ cười nhạt, mũi thương vẫn chỉ xéo mặt đất. Đúng vào lúc này, Thánh Nhạc Bình động, nham thạch màu đen cứng trắng sau lưng hắn đột nhiên vỡ ra, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Lâm Minh một thương đánh xuống. Một đòn này, khí thế như cầu vồng, nhưng khiến cho người cảm giác vô cùng quỷ dị chính là trong nháy mắt một thương của hắn đánh xuống với tốc độ đột nhiên giảm mạnh. Một thương vừa rồi lại giống như một thương của người thường đánh ra, tốc độ rất chậm, đơn giản không bỉ miệu, không có bất kỳ điểm gì đặc biệt. Một màn như vậy mang đến cho người ta một loại cảm giác không hài hòa. Một thương chậm như vậy là khinh thường Lâm Minh cố ý khiêu khích sao? Người ngu ngốc, đây là pháp tắc thời gian, hơn nữa là pháp tắc thời gian ngưng tụ được kết hợp với thời gian, cảnh giới phi thường cao. Một thương này hạ xuống, 100 người đều phải chết. Võ giả bay xem dùng chân nguyên truyền âm nhanh chóng trao đổi, mà lúc này một thương của Thánh Nhạc Bình không ngờ còn chưa hạ xuống. Lâm Minh, tay cầm phượng huyết thương đi hẳn, lại phát hiện tốc độ của hắn trở nên chậm hơn so với Thánh Nhạc Bình, dường như thân thể bị trói buộc, căn bản không thể phát huy. Pháp tắc thời gian, ý cảnh chậm. Thánh Nhạc Bình là đệ tử đỉnh cao của Thánh Địa Giới Vương, tự nhiên có vài phần bản lĩnh. Pháp tắc thời gian của hắn đã là ngộ tính cảnh giới cực cao, với chút tri thức thời không Lâm Minh học cùng với tạo hóa lão nhân kia căn bản theo không kịp. Chỉ cần ở trong vùng kết giới với thời gian, bị Thánh Nhạc Bình ảnh hưởng, Lâm Minh sẽ bị quản chế mọi nơi. Mắt thấy thương của Thánh Nhạc Bình sắp điểm lên trái tim Lâm Minh, hắn quát lớn một tiếng, khớp xương toàn thân nổ vang đầm đớp, chỉ ở trong kết giới thời gian. Những tiếng động này đều bị kéo dài vằn vẹo, có vẻ quái dị vô cùng. Kinh mộ mở ra, kim bằng phá hư huyền lôi quang ảnh, Lâm Minh trong nháy mắt đem tốc độ toàn thân phát huy đến mức tận cùng. Kết giới thời gian là dựa theo tỷ lệ giảm tốc độ thời gian trôi qua. Nếu tốc độ của Lâm Minh cực nhanh, cho dù là bị giảm chậm đến 1% vẫn có khả năng có ưu thế. Cùng lúc thân thể Lâm Minh lùi lại, phượng huyết thương chắn ngang trước ngực, hiểm lại càng hiểm, chặn được một đòn này. Một bên là vội vàng đón đánh, một bên là khí thế như cầu vồng. Thế cho nên khoảng khắc Lâm Minh ngăn cản một đòn này, thân thể hắn bay ngược ra ngoài, liền lùi mấy chục trượng, thẳng đến khi hắn sắp đụng vào một tảng nham thạch màu đen. Hắn mới lật tay đem phượng huyết thương cắm ngược ra, cắm mạnh vào nham thạch ổn định thân thể. Phượng huyết thương bị lực đánh vào ép đến cong thành một vần trăng tròn. Ha, tốc độ không tệ nha. Thánh Nhạc Bình trêu tức nói, lời nói còn tràn ngập giọng điệu miệt thị và ngạ ngớn. Không biết vận tốt của người có thể được bao lâu. Ủa? Khí huyết trong cơ thể Lâm Minh hơi hơi sao động, đồng thời phát hiện chân nguyên Thánh Nhạc Bình phát ra cực kỳ xảo diệu. Sau khi chui vào trong cơ thể mình phá hoại bừa bãi, hơn nữa tính dai rất mạnh. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói không phải vấn đề. Hắn hấp thu máu phượng, tủy trọng, xương trọng, lại mở ra sinh môn, cường độ thân thể. Xa không phải chút chân nguyên, hơi có vẻ quỷ dị này có thể phá hoại. Ý niệm hắn thoáng động trực tiếp, tiêu diệt luồng chân nguyên này. Một đoàn này Thánh Nhạc Bình chiếm thượng phong rõ ràng, mà Lâm Minh thì dường như chịu thiệt ngầm. Chặn được rồi sao? Ý cảnh thời gian huyền diệu như vậy tiểu tử này cũng có thể ngăn cản được. Quả nhiên có chút trình độ, miễn cưỡng ngăn cản vẫn là bị thương ngầm. Hắn trúng huyện minh kình của Thánh Nhạc Bình, hơn nữa lần tới chỉ sợ không có vận tốt như vậy nữa, kết hợp thời gian của Thánh Nhạc Bình sẽ càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên tiểu tử kia đã rất công tệ, Thánh Nhạc Bình là thiên tài đỉnh cao của chân võ đại thế giới, sợ là xếp hạng 30 trở về trước. Điều này chứng minh tiểu tử này có thực lực địch đối thiên tài đỉnh cao của Thánh Địa Giới Vương, thực sự không biết là như thế nào mà tu luyện ra. Sự mạnh mẽ của một thương vừa rồi của Thánh Nhạc Bình trành trành trước mắt. Trên thực tế trước mặt nhiều người như vậy, Thánh Nhạc Bình cũng muốn một thương lập uy, kết quả Lâm Minh vẫn đỡ được.

9.11 triệu rồi. 9.11 triệu à? Tăng vọt gần 6 triệu giá trị công huân. Hắn giết một cao thủ xếp hạng top 10 một đại thế giới sao? Rất nhiều trưởng lão trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. 9.11 triệu xếp hạng 12 thế giới, như vậy top 10 hẳn là 10 triệu trở lên. Giết chết một người gần như vừa lúc gia tăng 6 triệu giá trị công huân. Điều này có nghĩa là mình có năng lực đánh chết thiên tài top 10 đại thế giới, mà đánh chết mà không phải là đánh bại. Kể từ đó, lời dự đoán của Hỏa Liệt Thạch, chờ khi vòng dự tuyển chấm dứt, Lâm Minh lọt vào top 5 chân đại thế giới khả năng rất lớn. Top 5 đều có khả năng, không phải cực hạn của Lâm Minh. Mọi người nhìn về phía Hỏa Liệt Thạch, lần này Hỏa Liệt Thạch lại không kiêu ngạo cười lớn, mà sửng sốt hồi lâu lẩm bẩm. Mẹ nó, ta chỉ thuận miệng nói, thật đúng là bị ta nói trúng rồi.